Hai người này, một người chính là giao thủ Cương Vĩ, cả người đầy lân phiến màu đỏ. Người còn lại kia chính là Quỳ Sát Thanh Diện, thân hình cao lớn dị thường. Người kia tạm thời không nói tới, nhưng còn giao thủ Cương Vĩ này chẳng phải là Độc Giao ngày đó ở vùng biển phụ cận từng ra tay giết hại các tu sĩ nhân loại sao? Còn người kia, mặc dù Hàng Lập chưa từng gặp qua, nhưng cũng có thể đoán được 8-9 phần là Cự Quy mới độ kiếp thành công biến hóa ra. Hai gã yêu thú cấp 8 vừa thấy Phong Huy đi ra, đồng loạt quay đầu liếc mắt nhìn một cái. Vì Độc Giao vừa thấy Hàng Lập, trên mặt liền biến sắc, hàng quang trong đôi mắt màu lục chợt lóe lên, nhìn kỹ dò xét Hàng Lập một chút. Nhân loại, người trước kia đã gặp qua ta. Mặc dù thanh âm có chút hàm hồ, nhưng là như băng hỏi. Mặc dù vậy, người ta nghe vẫn có thể hiểu rõ ràng được. Nghe lời này, Hàng Lập trong lòng chần chừ một lát. Xem ra, ngày đó do sử dụng huyết sắc phi phong, nên đối phương cũng không thấy rõ tướng mạo của hắn. Như vậy, việc ngày đó hắn đại chiến cùng với nhân loại tuyệt đối không được nhắc qua. Nếu không chỉ chút lấy phiền toái, xem ra chỉ có thể hàm hồ trả lời cho qua chuyện. Nghĩ tới đây, Hàng Lập vội ho một tiếng rồi lấy lại bình tĩnh nói. Đây là lần đầu tiên tại hạ thấy tiền bối, chỉ là vạn bối kiến thức nông cạn, chưa từng thấy giao long, cho nên có chút thất thố, mong rằng tiền bối thứ tội. Rơi vào đường cùng, Hàng Lập chỉ biết tự đánh giá mình thấp để tránh việc gì đó phiền toái tới mình. Chương 543, Phòng Lùi Xí. Trong lòng Hàng Lập có chút lạnh lên, cười khổ một cái rồi không nói gì thêm. Tốt, Lệ Đạo Hữu cùng hai vị xem như đã biết qua. Bây giờ tại hạ đang cần sự trợ giúp của ba vị mà không muốn khiếm khuyết bất kỳ ai. Bởi thiếu một ai thì việc này không thể thành được. Phòng Hy thấy tình hình có vẻ căng lên, vội vàng lên tiếng giảng hòa, sau đó mời Hàng Lập đi tới ngồi xuống cái bàn đối diện hai người kia xa một chút. Phòng huynh, chúng ta đã quen biết nhau được hơn một thời gian. Rốt cuộc là làm việc gì phải thần bí như vậy chứ? Cho đến bây giờ ta cũng không biết được gì. Hơn nữa còn cần thêm một tên tu sĩ nhân loại hỗ trợ để làm gì? Hơn nữa hắn mới chỉ là một tên tu sĩ kết đan kỳ, có thể có tác dụng gì? Độc Giao trước ngựa cô uống xong một chén rượu lớn, sau đó tùy tiện nói. Còn nữa, lần này kêu hai người chúng ta phải nhất định cùng đi, nên tại hạ cũng có chút tò mò. Chẳng lẽ Phong Huynh gặp phải chuyện gì nguy hiểm không giải quyết được? Đây chính là vị Thanh Diện Yêu Quy, lần to thân lớn, cũng nhớ mày, lộ ra vẻ kinh nghi hỏi. Đừng thấy vị này to lớn dị thường mà người hắn không có đầu óc. Quy Đạo Hữu không cần phải lo. Lần này tại hạ mời hai vị tới đây không phải là để đối phó với Cừu gia, càng không phải đi vào chỗ nguy hiểm, mà muốn hai vị hiền đệ hỗ trợ tại hạ luyện chế ra một cái pháp bảo mà thôi. Phong Hy cười rộ lên, khoác tay nói. Luyện chế pháp bảo sao? Quỳ Yêu cùng Độc Giao liền ngỡ ngơ đưa hai mắt nhìn nhau. Hàng Lập bên cạnh nghe vậy cũng cảm thấy ngạc nhiên, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không sai, tại hạ chuẩn bị luyện chế cho chính mình một kiện pháp bảo. Phong Hy chậm rãi nói, trên mặt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Ta không có nghe lầm chứ? Phong huynh muốn luyện chế ra pháp bảo sao? Phong huynh chẳng lẽ đã quên, nếu lấy yêu tộc chúng ta mà nói thì thân thể chính là pháp bảo tốt nhất rồi, không có tài liệu hay vật gì khác có thể luyện chế cường hóa bằng thân thể yêu tộc chúng ta. Độc Giao mặt lộ ra vẻ cho là không đúng, lắc đầu mở miệng khuyên nhủ. Vũ huynh nói rất đúng, uy lực của pháp bảo không thể so sánh với bản thân thiên phú yêu tộc của chúng ta được. Lãng phí thời gian bên ngoài tìm kiếm vật liệu mà làm gì, thà cứ tu luyện thần thông bản thể còn hơn. Giống như Vũ huynh, thân thể giao long trời sinh, thông hiểu hết các công pháp thủy thuộc tính, chỉ cần tu luyện sơ qua thì cũng đã mạnh mẽ hơn các chủng tộc khác gấp trăm lần. Mà Phong huynh thân thể linh cầm thì tính chất phong thuộc tính cùng với một đôi phong hỏa sĩ luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể dịch chuyển tức thời ngàn dặm, ngào du tứ hải. Mà ta là huyền quy thân thể, mặc dù thần thông mạnh mẽ không bằng nhị vị huynh đài, nhưng tu luyện thân thể này đến cảnh giới thông linh hóa thần thì thân thể này có thể nói giống như là kim cương bất hoại. Vì vậy đâu cần phải học nhân loại, luyện chế pháp bảo làm gì? Quỳ Yêu liên tục gật đầu đồng ý, miệng cũng khuyên nhủ. Phong Hy nghe Nhị Yêu nói xong, cũng không có tức giận, ngược lại thư thái cười rộ lên. Hai vị hiền đệ nói rất có lý, Phong Mộ đã tu luyện nhiều năm như vậy, sao lại không biết chứ? Nhưng hiện tại là ta đang muốn luyện chế một cái pháp bảo, là một loại huyền cơ khác, đó chính là một đôi thông linh chi sĩ, nhưng nó không phải là phong hỏa sĩ, mà là phong lôi sĩ. Có được linh sĩ thứ hai này hỗ trợ, Phong Mộ tự tin rằng thiên hạ này to lớn thật, nhưng bất kỳ chỗ nào mà tài hạ muốn là có thể đi tới ngay lập tức. Vị liệt phong thú cấp 9 này kìm nén hưng phấn nói ra, liền làm cho Nhị Yêu đang ngồi đối diện liền thất kinh. Phong lôi sĩ, Quy Yêu chớp chớp mắt có chút không hiểu được nói. Không sai, trước đây vài năm, khi ta tu luyện dưới đáy biển thì phát hiện ra một cái cô đảo,

Bây giờ, Lệ Đạo Hữu không cần suy nghĩ nhiều về những việc khác. Phong Hy dùng một ngón tay điều khiển một chỗ góc trận pháp, trừng mắt nhìn Hàn Lập, thầm ý sâu sắc nói.